Anh em sai rồi. Chương 3, kết thù với Triệu Linh San. gocchuyenaudio.com. 5 phút sau, Tô Tiểu Lai đã đến trước cửa phòng đoàn tụ các của nhà hàng Đinh Hương, chú ý sửa sang lại quần áo, hồi hộp gõ cửa cốc. Cốc, cốc, từ trong có tiếng nói vọng ra. Vào đi, Tô Tiểu Lai nơm nớp lo sợ bước vào phòng, thứ đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt cười tươi như hoa của thầy hiệu trưởng cùng các giáo viên khác. Phía bên phải thầy hiệu trưởng là cô nàng Triệu Linh San đang thẹn thùng e lệ. Ủa, Triệu Linh San sao ở đây thế này? Tí quên, cháu gái của hiệu trưởng mà, trường hợp quan trọng như vậy đưa cô nàng đi là đúng rồi. Tiểu Lai nhanh nhẹn đưa mắt quét khắp phòng, rồi dừng lại như hóa đá tại người con trai không thay đổi đang ngồi tại góc phòng. Trời ơi là trời, hôm nay đúng là vận đen, là đến hạn chết của cô mà tê gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tê. Tô Tiểu Lai, sao còn đứng sững sờ ở đó vậy, tất cả đang chờ em kìa. Bên cạnh Thiếu Phàm còn chỗ trống, mau ngồi đi thôi, hiệu trưởng lấy tay chỉ cái chỗ ngồi đang trống kia. Vị hiệu trưởng đại nhân đáng kính đã hạ chỉ thì làm sao dám chống lại chứ. Vừa đặt cái mông ngồi xuống ghế thì hiệu trưởng đại nhân lại lên tiếng. Tiểu Lai cùng với San San nhà ta là bạn học phải không nhỉ? Bạn Tiểu Lai của chúng ta mờ mịt, không hiểu đây là chuyện gì, sao có vẻ giống cái bẫy răng ra sẵn để cô nhảy vào quá. Vâng ạ, Tiểu Lai lễ phép trả lời. Hèn gì San San lại biết em rõ như thế. Nó nói em tửu lượng rất khá cho nên hôm nay thầy mời riêng em đến để bồi rượu đây. Đừng làm mất mặt trường chúng ta nha. Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, Tô Tiểu Lai như bị sét đánh trúng, đờ ra tương đương. Hừ hừ, chắc chắn là Triệu Linh San cố tình chơi khăm mình đây mà. Con nhỏ này đúng là đồ khó ưa. Bình thường Tiểu Lai đã chả ưa gì cái con nhỏ Triệu Linh San kênh kiệu, vênh váo suốt ngày hất hàm sai bảo người khác rồi. Hôm trước cô cùng với nhỏ này tranh giành đồ ăn ở canteen nên giờ trả thù đây mà. Hừ hừ, Tiểu Lai trong lòng nghiến răng nghiến lợi chửi thầm, thăm viếng tất cả họ hàng tổ tông trong bán kính 18 đời bằng bằng. Hiệu trưởng à, thực sự thì em không biết uống rượu đâu ạ. Tô Tiểu Lai đáng thương nhỏ nhẹ đáp lời. Tiểu Lai à, bạn cũng đừng khiêm tốn quá, mấy lần bạn uống với mình đều là uống tới bến không mà tương đương thật sự là lên đến hai luôn đó, tương đương lần này là con nhỏ Linh San nói. Cái mặt nó đúng là đang chê cười Tiểu Lai cô đây mà. Tiểu Lai đang chuẩn bị gân cổ cãi lại thì bị người con trai bên cạnh chặn ngang. Nếu đã nói như vậy thì việc gì phải nhiều lời, chúng ta cứ thử xem, bạn học Tô có thể uống rượu hay không biết liền. Trình Thiếu Phàm mặt cười cười nhìn Tô Tiểu Lai nói, nụ cười kia khiến cho Tô Tiểu Lai bồn rùn hết cả người. Ừ, đúng đúng, mà mọi người ăn cơm đi, nào, nâng chén. Hiệu trưởng tiếp lời, hiệu trưởng vừa nói xong liền bưng chén rượu, hướng về phía Trình Thiếu Phàm nói. Thiếu Phàm, mấy năm nay đều nhờ em trường học mới có thể tốt như thế này, phát triển rất nhanh. Một chén này là thầy thay mặt trường học cảm ơn em. Trình Thiếu Phàm cũng cầm lấy chén rượu đứng lên. Đây là điều phải làm, thầy Triệu, thầy quên em đã từng tốt nghiệp ở trường này sao? Giúp đỡ trường của chính mình trong khả năng của em cũng chính là niềm vinh hạnh mà. Nói xong, hai người đồng thời hướng nhau uống rượu, Tô Tiểu Lai vẫn im lặng ngồi bên cạnh người con trai đầy uy lực kia, ngồi im không dám nhúc nhích một chút nào. Bỗng bên tai có tiếng một giáo viên nói, Tiểu Lai, thầy hiệu trưởng đã, gocchuyenaudio.com, kính Trình tiên sinh một ly rồi, em là học sinh cũng nên kính một ly chứ nhỉ? Này, đâu ra cái quan điểm thúi hoác đó vậy hả, có vụ này nữa sao tê gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tê, trời ơi, đúng là thảm của thảm mà. Ông nỡ đối xử với Tiểu Lai như vậy sao? Xung quanh bàn ăn là những tiếng khích phụ họa của các giáo viên, chỉ có mỗi bạn Tiểu Lai của chúng ta là đang đờ người ra mà thôi. Trình Thiếu Phàm cầm lấy chén rượu, đứng lên nói với Tiểu Lai vẫn đang còn ngớ người. Bạn học Tô có vẻ không tình nguyện lắm thì phải, Tô Tiểu Lai thông minh lập tức phản ứng lại ngay. Cô bưng chén rượu trong tay, đứng lên, trưng ra bộ mặt hiền lành với nụ cười rất dễ thương nói sao lại thế được. Em vui mừng còn không kịp nữa là em vừa rồi rất kích động cho nên mới sơ suất vô ý như vậy. Em kính anh một ly, nói xong cô nuốt ực cả chén rượu. Trình Thiếu Phàm nhìn Tiểu Lai uống rượu thành thục như vậy liền không khỏi nhíu mày, hừ, đúng là em nhỏ không nghe lời rồi, có lẽ thời điểm cần giáo huấn nghiêm khắc nên bắt đầu rồi. Nhìn thức ăn rực rỡ sắc màu trên bàn, Tô Tiểu Lai không thể nào nuốt nổi dù chưa ăn gì. Thứ nhất là không có tâm trạng, thứ hai là uống rượu rồi lại cảm thấy ngang bụng, không muốn ăn. Kim đồng hồ chỉ 8:40, bữa ăn kết thúc. Tô Tiểu Lai nhìn thấy hiệu trưởng với Trình Thiếu Phàm đang ngồi hàn huyên say sưa liền đứng dậy len lén trốn về ký túc xá. Về đến ký túc xá liền thấy ba chị em thân thiết đang ngồi nghiêm chỉnh. Tô Tiểu Lai rót cho mình ly nước rồi ngồi xuống giường, dựa vào cái cửa sổ nhỏ, hỏi ngay. Các chị em có gì thắc mắc cần hỏi thì hỏi ngay đi. Ăn uống no say mà không biết mang cái gì về cho chị em à? Mở miệng đầu tiên là Lâm Vi Vi. Bạn Vi à, bạn có biết tớ vừa mới sống sót trở về trong hoàn cảnh nguy hiểm nước sôi lửa bỏng không hả? Thiếu chút nữa là chết rồi. Đã thế lại còn kết thù mang oán với con nhỏ Triệu Linh San nữa. Tiểu Lai tức giận nói. Tình huống sao, như thế nào, nói nghe coi. Bạn Tư Tố giở giọng lãnh đạo ra hỏi. Cách Trương,